Ngạo Thế Đan Thần, chương 3009, Thần Hoàng Biến Hóa. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường Ngạo Thế Thanh Long tuy rằng phi thường chân quý. Thế nhưng vị này hồng bào lão giả cho là mình tu luyện ra Ngạo Thế Thần Thể sau khi khẳng định cũng có thể có biện pháp tu luyện ra Ngạo Thế Thần Thú. Căn bản không cần trầm tường trên người. Hơn nữa đến lúc đó nói không chừng vẫn không thể điều khiển. Ngạo Thế Thiên Môn Nguyên Tổ tương đối lo lắng trầm tường Ngạo Thế Thanh Long lớn lên. Bởi vì hiện tại trầm tường Ngạo Thế Thanh Long còn phi thường nhỏ yếu. Nhưng bày ra thực lực cũng đã phi thường cường đại. Nếu là đầu này Ngạo Thế Thần Thú tu luyện ra Ngạo Thế Thần Thể tới, thực lực sẽ càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó căn bản không phải nhân loại có thể mà đối kháng. Cho nên hiện tại bọn họ suy tính đã không phải là phải lấy được Ngạo Thế Thanh Long, mà là đem chi giết chết, đem cái này đối bọn họ cấu thành cự đại uy hiếp cây non bóp chết tại nôi trong La Thiên Quân tên tiểu quỷ này. Tốt nhất có thể sống bắt hắn, dám phế bỏ tôn nhi của ta, có hắn dễ chịu, kia hồng bào lão giả vô cùng tức giận, nếu không phải hắn hiện tại có chuyện của mình phải bận rộn. Hắn nhất định sẽ tự mình đi truy kích trầm tường bọn họ. Trầm tường mang theo La Thiên Quân cùng Ngạo Thế Thanh Long rời sang Ngạo Thế Thiên Môn. Đi tới thần hoang trong, trước khi trầm tường đều ở đây vạn đạo lăng mộ hoặc là phi long tháp trong. Hắn thời gian rất lâu không có du lịch qua cái này bát ngát thần hoang. Hắn ban đầu ở nơi này có thể là có không ít bằng hữu. Chỉ bất quá ở phía sau cũng dần dần mất đi liên hệ. Cuối cùng cũng chạy ra ngoài. La Thiên Quân nhìn chung quanh. Xác định ở đây đã rời xa Ngạo Thế Thiên Môn. Xác nhận nơi này là hắn quen thuộc thần hoang. Hắn cuối cùng cũng thở dài một hơi. Rốt cục trở lại cái chỗ này. Trầm tường ít mấy hơi. Nơi này vạn đạo chi lực vô cùng loãng. Xa không như phi long đài cùng vạn đạo lăng mộ bên trong. Kỳ quái, là nguyên nhân gì gây nên thần hoang vạn đạo chi lực suy yếu đây? La Thiên Quân làm khai sáng người của thế giới này. Hắn đối với lần này vô cùng mẫn cảm. Rất nhanh thì phát hiện không thích hợp. Ngạo Thế Long Tổ cũng gật đầu nói. Thần hoang vạn đạo chi lực không thể nào biết yếu như vậy. Thông thường xuất hiện loại tình huống này. Liền ý nghĩa thần hoang trong đại bộ phận tài nguyên đều bị tập trung lại. Chẳng lẽ nói nơi này có thật nhiều cường giả sinh ra? Trầm tường trước khi liền nghe nói qua, thông thường tu luyện tới tột cùng người, đều biết tiêu hao rất nhiều tư nguyên, sẽ dẫn đến thế giới vạn đạo chi lực suy yếu, cho nên mới phải có Ngạo Thế Thần Lăng tồn tại, chính là khiến những thứ kia chiếm quá nhiều tư nguyên đỉnh cấp cường giả đi tìm chết. Đem vạn đạo chi lực thu về, làm lại tiến hành phân phối. Đúng vậy, La Thiên Quân nặng nề gật đầu. Chuyện này không đơn giản. Được rồi, trước ngươi đi tới thần hoang thời điểm. Chính là như vậy sao? Trầm tường nói với bọn họ qua. Bản thân là từ càng thêm nhược tiểu chính là thế giới tới chỗ này. Hắn tới thần hoang đã rất nhiều năm. Ta lúc đầu tới thời điểm chính là như vậy. Ta biết một ít thế hệ trước bằng hữu cũng là như thế nói cho ta biết. Loại tình huống này tồn tại rất nhiều, trầm tường mà nói khiến La Thiên Quân cùng Ngạo Thế Long Tổ càng thêm giật mình. Có phải hay không là phi long tháp cùng vạn đạo lăng mộ chiếm dụng quá nhiều tài nguyên? Hơn nữa tại vạn đạo lăng mộ trong còn có một cái Ngạo Thế Thần Lăng. Cái này Ngạo Thế Thần Lăng khẳng định cũng cần tiêu hao rất nhiều vạn đạo chi lực a hát. Trầm tường nói, không phải. Ta trước khi kiến tạo tốt phi long tháp cùng vạn đạo lăng mộ sau khi vạn đạo chi lực cũng không giống như bây giờ như vậy loãng. Căn bản sẽ không ảnh hưởng đến thần hoang vạn đạo chi lực. La Thiên Quân nói, Ngạo Thế Thần Lăng đã sớm tồn tại, khi đó vạn đạo chi lực trình độ cũng đã cố định. Mà ta kiến tạo vạn đạo lăng mộ cùng phi long tháp tuy rằng cũng tiêu hao số lớn vạn đạo chi lực. Nhưng tuyệt đối sẽ không khiến vạn đạo chi lực biến yếu mười mấy lần. Hơn nữa cái này tại rất nhiều năm trước chính là như vậy. Trầm tường mi giác vừa nhảy, thần hoang vạn đạo chi lực lại có thể đã từng như vậy nồng nặc qua. Thảo nào La Thiên Quân sẽ có như vậy hoài nghi. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì đây? Lẽ nào tại ngươi kiến tạo tốt vạn đạo lăng mộ cùng Phi Long Tháp? Các ngươi đều tiến nhập cái kia phong ấn sau khi, liền lập tức xuất hiện loại tình huống này. Trầm Tường nói, có lẽ vậy, nhất định là có người thừa dịp ta bị phong ấn thời điểm. Làm cái gì tay chân? Giống như năng lực này hẳn là chỉ vạn đạo thần sơn. La Thiên Quân chân mày nhíu chặt, cũng không biết vạn đạo thần sơn muốn làm gì. Vạn đạo thần sơn vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá ẩn giấu rất khá, cho nên không có bị người phát hiện. Hôm nay Ngạo Thế Thiên Môn đã bài trừ phong ấn, vạn đạo thần sơn khẳng định cũng ngồi không yên, nhất định sẽ nhô ra. Chúng ta có thể đi hỏi thăm một chút vạn đạo thần sơn chuyện tình. Nói không chừng vạn đạo thần sơn đã tại thần hoang lộ diện. Trầm Tường nói, La Thiên Quân gật đầu nói. Tốt, ngay hắn nói xong tốt chữ sau, đột nhiên truyền đến một tiếng sang sảng tiếng cười dài. Các ngươi không cần đi nghe, đột nhiên đi ra ngoài thanh âm, khiến Trầm Tường bọn họ nhất thời thần kinh căng thẳng, làm tốt ứng chiến tư thế. Mà người xuất hiện là một gã thân mặc áo bào trắng râu dài lão giả. Hắn xuất hiện sau khi, gỡ gỡ râu dài, cười nhạt, ta là vạn đạo thần sơn một gã trưởng lão. Tên là Đồng Trấn Giang, có thể gọi ta là Đồng Trưởng Lão. Cái này Đồng Trấn Giang thực lực mạnh phi thường. Trầm Tường đối mặt hắn thời điểm, cảm ứng được cổ khí tức kia, khiến hắn nghĩ như là đối mặt La Thiên Quân một dạng. Thậm chí nếu so với La Thiên Quân muốn lớn mạnh một chút. Nói cách khác, trước mắt tên này vạn đạo thần sơn trưởng lão là tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Thể. Hơn nữa còn là Thánh Thể Đại Thành. Vạn đạo thần sơn, La Thiên Quân lúc này vẫn như cũ phi thường cảnh giác. Không sai, chuyện của các ngươi ta đã có biết một, hai, nếu các ngươi là Ngạo Thế Thiên Môn địch nhân, như vậy có thể gia nhập chúng ta cùng nhau chống lại Ngạo Thế Thiên Môn. Đồng Trấn Giang mỉm cười nói, chúng ta có đầy đủ tài nguyên có thể cho các ngươi tu luyện. Thần hoang trong vạn đạo chi lực tại sao phải trở nên như vậy loãng? Chủ yếu là bị chúng ta vạn đạo thần sơn đã khống chế bộ phận. Bởi vậy, cũng sẽ không khiến đại đa số người đi lãng phí. Vạn đạo chi lực là có thể nước nhỏ chảy dài. La Thiên Quân cùng Ngạo Thế Long Tổ trong lòng đều phi thường khó chịu. Bọn họ là tương đối chán ghét làm như vậy. Bởi vì, này căn bản cũng không công bình. Trầm Tường đúng không? Ngươi là đến từ thiên đạo thế giới. Ngươi ở đàng kia phi thường nổi danh, bên cạnh ngươi vài bằng hữu liền thường xuyên nhắc tới ngươi. Hôm nay vạn đạo thần sơn tại thiên đạo thế giới cũng có. Bằng hữu của ngươi cùng các thân nhân đều ở đàng kia đã từng chúng ta trưởng lão chỉ điểm. Bọn họ đều có thể đột nhiên tăng mạnh, Đồng Trấn Giang cười nói. Không bằng ngươi bây giờ cũng tới chúng ta vạn đạo thần sơn đến xem a hát. Đa tạ Đồng Trưởng Lão để mắt tại hạ, chỉ là ta mới vừa từ vạn đạo lăng mộ bên trong đi ra. Mà ta trước khi ở chỗ này cũng không có thiếu lão bằng hữu. Ta nghĩ trước đi tìm bọn họ tự ôn chuyện, Trầm Tường vội vã lại cười nói. Hắn chưa nói không gia nhập vạn đạo thần sơn, cũng không nói thẳng bản thân muốn gia nhập, chỉ là cho Đồng Trấn Giang một cái phi thường mơ hồ trả lời. Cũng là, ngươi bận rộn lâu như vậy, lúc này cũng nên nghỉ ngơi một chút, chúng ta vạn đạo thần sơn tùy thời sẽ hoan nghênh ngươi tới. Đồng Trấn Giang cười nói, sau đó nhìn về phía La Thiên Quân cùng Ngạo Thế Long Tổ. Lại nói, hai vị cũng đều là phi thường đáng quý chính chắn, ta là thành tâm mời ngươi môn gia nhập vạn đạo thần sơn. Trầm Tường tiểu tử này ta giải, là một cái không ngồi yên chủ. Ta cũng không khiến hắn gia nhập, chính là khiến hắn thường thường tới vạn đạo thần sơn nhìn. Mà hai vị cũng không như tiểu tử kia một dạng a hát. 3 năm, cách chương.